Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 25 Ta Có Đầu. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hắc ám, một vùng tăm tối vô tận, trong bóng tối mịt mù, Ninh Tuyết dần tỉnh lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là đâu? Đúng lúc này, một đoạn tin tức qua nhận mệnh huyền ti truyền thẳng vào tâm trí của hắn. Dung nhằm tiền cùng, cơ quan truyền thừa, huyền ti dẫn hồn, khảo nghiệm luyện khí, rời khỏi gian phòng số 1, tiến vào gian phòng số 2. Tinh thần của Ninh Tuyết đột nhiên chấn động, hiểu ra tất cả mọi chuyện. Xem ra luyện khí tầng 3 đỉnh phong là tiêu chuẩn đầu tiên để tuyển chọn. Ta đã đạt đến, nên hồn phách bị dẫn vào trong dông nhau tiên cung, bắt đầu bước vào khảo nghiệm thứ hai. Điều này khác xa so với những tin tức mà mẫu thân để lại. Quả nhiên sự xuất hiện của chuông truyền pháp đã báo trước. Cách thức mà tu sĩ luyện khí kỳ tranh giành dung nham tiên cung hoàn toàn khác biệt với trúc cơ kỳ, kim đan kỳ và nguyên anh kỳ trước đây. Suy nghĩ một chút, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Một tu sĩ đạt đến trúc cơ kỳ, đan điền đã được cải tạo hoàn toàn, trở nên vững chắc, muốn chuyển sang tu luyện công pháp khác, độ khó cực cao, gần như là chuyện không thể. Còn ta ở luyện khí, nhân lúc đan điền vẫn chưa thành hình, trực tiếp chuyển sang tu luyện công pháp mới, lại còn là ngũ hành khí luật quyết. Đối với dung nham tiên cung mà nói, đây chính là đệ tử của mình. So sánh với những ngoại nhân tu luyện công pháp khác, thân sơ xa gần, chỉ cần liếc qua là thấy ngay. Thế nhưng, rời khỏi gian phòng số 1, tiến vào gian phòng số 2, ta phải làm thế nào đây? Ninh Tuyết tĩnh tâm, cẩn thận, cảm nhận trong bóng tối vô tận. Dần dần hắn cảm nhận được, hồn phách của mình không hề độc lập tồn tại, mà là đang ký sinh trong một vật thể nào đó. Đồng thời bên trong vật thể này còn ẩn chứa một đoàn linh lực. Ninh Tuyết từ điều khiển đoàn linh lực này, nhưng lại không có tác dụng. Hắn động não, sử dụng ngũ hành khí luật quyết để thử điều động. Bấy giờ mới lập tức có phản ứng. Linh lực được điều động bắt đầu chậm rãi chảy ở bên trong vật thể mà hồn phách đang ký sinh, theo con đường vận hành của ngũ hành khí luật quyết. Từ đó, Ninh Tuyết dần cảm nhận được nơi ở của hồn phách của hắn giống như là một chiếc hộp dài hình chữ nhật. Một cái quan tài à? Hắn đưa ra phán đoán. Ngoài ra ta rất quen thuộc với loại cảm giác điều động linh lực này. Nó hẳn là một viên linh thạch. Ta đang rút linh lực từ bên trong nó ra. Linh lực ở bên trong linh thạch vốn có hạn, nếu ta cứ vận hành công pháp như vậy sẽ liên tục tiêu hao linh lực. Ninh Tuyết vội dừng thôi động công pháp, rơi vào do dự. Hắn trầm tư trong bóng tối, nghĩ thế nào cũng không tìm ra thêm được manh mối. Hình như chỉ có một lựa chọn này. Ninh Tuyết nghiến răng, quyết định liều mình đánh cược một phen. Hắn chưa bao giờ thiếu dũng khí mạo hiểm. Lần này hắn toàn lực thúc đẩy ngũ hành khí luật quyết, dẫn tới tiêu hao hết linh lực. Nhưng hắn cũng không dừng lại. Linh khí bắt đầu thoát ra từ chiếc hộp dài chữ nhật kia. Linh khí thoát ra ngoài giống như xúc tu của Ninh Tuyết, khiến hắn dần có cảm ứng một cách mơ hồ. Bên trên hướng kia hình như có thứ gì đó. Ninh Tuyết cảm nhận được bóng đêm, dường như có thứ gì đó tồn tại. Hơn nữa thứ tồn tại kia dường như cũng đang mơ hồ hô ứng với hắn. Hắn cắn răng thúc đẩy linh lực lên mức cao nhất. Cảm giác hô ứng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Trong vài nhịp thở tiếp theo, mức độ đã tăng vọt gấp mấy chục lần. Cho đến khi một vật cứng thần bí đột nhiên va vào chiếc hộp hình dài chữ nhật mà hồn phách của hắn đang ký sinh. Linh khí tỏa ra bốn phía nhanh chóng dẫn dắt chiếc hộp hình dài chữ nhật và vật cứng thần bí kia lại với nhau, trực tiếp kết hợp chúng lại. Mà linh khí của hắn phát ra ngoài bỗng nhiên tìm được chỗ chút mới. Linh lực rót vào bên trong vật cứng thần bí nọ. Ninh Tuyết dần cảm nhận được hình dáng của nó. Giống như là một cánh tay. Trong lòng của Ninh Tuyết như có một đạo thiểm điện xẹt qua, lập tức có suy đoán của riêng mình. Hắn tiếp tục vận hành công pháp, xác minh suy đoán trước đó. Đây quả thực là một cánh tay, phía trước cánh tay còn có bàn tay, trên bàn tay có tổng cộng 4 ngón. Trong bóng tối, hắn cảm nhận được một cách dễ dàng, thử vung vẩy cánh tay, sau đó xòe bàn tay, cử động các ngón, sờ soạng xung quanh. Đồng thời, Hắn không có bất kỳ xúc giác nào, nhưng linh lực khuếch tán ra bên ngoài bắt đầu hô ứng với những vật thể thần bí khác. Một lát sau, vật cứng hình lập phương cũng bị hắn hút vào người, bắt đầu tổ hợp. Hắc ám bao trùm hắn đột nhiên tan biến, tầm nhìn của Ninh Tuyết trong mấy chốc bừng sáng. Cuối cùng, hắn cũng thấy được mọi thứ xung quanh. Đây là một căn phòng, trong không gian rộng lớn, chất đầy vô số linh kiện cơ quan. Thân thể, đầu, tay, chân, đuôi, sừng, cánh. Những linh kiện cơ quan này có đủ loại, đều được làm bằng gỗ, màu nâu nhạt. Còn Ninh Tuyết thì lại đang đứng ở trên một ngọn núi nhỏ, được chất đống từ những linh kiện cơ quan này. Ninh Tuyết quan sát bản thân mình. Suy đoán của ta là chính xác. Chiếc hộp dài chữ nhật mà hồn phách của hắn ký sinh lúc trước đó là một bộ phận hình hộp chữ nhật của cơ quan thân thể. Thứ đầu tiên mà linh lực hút tới là cánh tay trái. Vật hình lập phương thứ hai được ghép lại là một bộ phận đầu hình vuông của cơ quan. Quả nhiên là cái đầu. Ta có đầu rồi. Cái đầu này cũng khá lớn. Hắn mừng rỡ vô cùng. Trên bộ phận đầu còn có phụ kiện giống như con mắt, cho nên hắn mới có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, có được khả năng quan sát, Ninh Tuyết thuận lợi hơn rất nhiều. Hắn tiếp tục làm theo cách cũ, chỉ thấy những bộ phận khác trong cơ thể của núi linh kiện cơ quan kia ghép chúng vào trên người mình. Khi hắn bắt đầu từ bên trên núi linh kiện cơ quan bò xuống mặt đất, thì đã có đủ hai chân hai tay. Một bộ thân thể cơ quan ngẫu nhân sao? Lúc này thân hình của chính hắn, một chiếc hộp dài hình chữ nhật. Hắn có hai chân, một chân hơi gầy, một chân hơi to, đồng thời chiều cao cũng không hoàn toàn giống nhau. Hai cánh tay của hắn ngược lại có độ dài bằng nhau, nhưng mỗi bàn tay chỉ có 3-4 ngón. Cái đầu to của hắn có hình dáng vuông vức, không cần xứng với thân hình, trông có chút hơi ngốc nghếch. Có thân thể, tuy có thể hoạt động được tự do như người, nhưng tiêu hao linh lực cũng tăng lên rất nhiều. Ninh Tuyết luôn chú ý tới linh thạch trong bộ phận thân hình này, tính tới thời điểm hiện tại, hắn đã tiêu hao gần như một nửa linh lực trong đó. Bên trong những bộ phận thân thể khác, hắn là có linh thạch dự trữ, ta có thể lấy để dự phòng. Tuy nhiên, khi hắn tìm đúng được bộ phận thân thể, vừa định ra tay, lại có tin tức mới truyền đến, nói với hắn biết, không được phép phá hư các bộ phận khác. Vậy ta lại ghép thêm một bộ phận thân thể nữa. Ninh Tuyết vừa định động thủ, lại có thêm tin tức truyền đến. Số lượng linh lực bên trong bộ kiện hiện tại chỉ cho phép tối đã là một. Ninh Tuyết đành phải đứng dậy. Hắn nhớ tới một tin tức đầu tiên, yêu cầu hắn từ gian phòng thứ nhất tiến vào gian phòng thứ hai. Đây là tiêu chuẩn khảo nghiệm. Khảo nghiệm thứ hai, bề ngoài không có giới hạn thời gian, nhưng trên thực tế không phải vậy. Bởi vì số lượng linh lực bộ kiện chỉ có một, mà linh lực trong linh thạch sẽ liên tục hao tổn. Phải thừa dịp trước khi linh lực cạn kiệt, hoàn thành xong qua khảo nghiệm thứ nhất. Ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Gian phòng số 1 rất rộng, vách tường đồng đỏ, mái bằng vàng ròng, hào quang rực rỡ. Ninh Tuyết đã sớm nhìn thấy một cánh cửa duy nhất trong phòng. Hắn khập khiễng đi về phía cánh cửa nọ. Đến trước cửa, ngón tay vừa mới chạm vào cánh cửa, lại có tin tức lập tức truyền đến. Một viên linh thạch, một phần cơ quan bộ kiện thượng điếu hoàn, cùng với một môn pháp thuật nhất cổ khí. Chỉ được chọn một trong ba thứ này. Chương 26. Chạy nhảy bằng cánh tay. Ninh Tuyết lập tức rơi vào trầm tư. Cơ quan bộ kiện thượng điếu hoàn là gì, hắn không biết. Pháp thuật nhiệt cổ khí là như thế nào, hắn cũng chẳng biết gì. Nhưng hắn biết linh thạch, cũng hiểu rõ bản thân đang thiếu linh thạch. Lúc trước ta mò mẫm xung quanh, hao phí rất nhiều thời gian. Bây giờ linh lực bên trong linh thạch cơ thể đã không còn tới 4 phần. Vậy chọn linh thạch. Ninh Tuyết làm ra một quyết định trong lòng. Ngay sau đó là một vòng sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Vòng sáng mở rộng một chút, thả một viên linh thạch. Hắn lập tức đón lấy. Cùng lúc đó vòng sáng cũng nhanh chóng biến mất. Hắn mang theo viên linh thạch thứ hai, gian nan đẩy cửa phòng ra, bước vào phòng số 2. Dầm một tiếng, cánh cửa phòng sau lưng của hắn đột nhiên tự động đóng lại. Ninh Tuyết quay người đẩy cửa, thử xem có thể quay lại cửa phòng số 1 hay không. Cánh cửa kia không hề nhúc nhích một tí nào. Được rồi, Ninh Tuyết đành phải quay đầu, bắt đầu quan sát kỹ gian phòng số 2. Bố cục của gian phòng số 2 khác xa so với gian phòng số 1. Căn phòng hình chữ nhật dài, trống rỗng, không có vật gì. Gạch lát nền và vách tường đều vuông vức, tỏa ra hào quang màu đồng thau. Hắn liếc mắt đã nhìn thấy cánh cửa, nó nằm ở ngay phía đối diện. Tin tức lại được truyền đến một lần nữa. Vượt qua gian phòng số 2, tiến vào gian phòng số 3. Ninh Tuyết quan sát một lúc lâu, Sau khi không thu thập được tin tức bất kỳ nào, hắn bước thẳng về phía cánh cửa. Kết quả sau khi đi được vài bước, hắn mới phát hiện bản thân đang lùi lại. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn xuống, thấy gạch lát nền đang chậm rãi di chuyển về phía sau. Ninh Tuyết chỉ còn cách tăng tốc bước chân để cao tốc độ của mình. Thế nhưng tốc độ di chuyển của gạch nát nền cũng nhanh chóng tăng lên. Hắn càng chạy càng nhanh, bị ép cho phải chạy. Biết trước khảo nghiệm là như vậy, ta nên lựa chọn kỹ một bộ kiện thân thể thật tốt. Ở gian phòng số 1, Ninh Tuyết lo lắng về việc tiêu hao linh lực, muốn tiết kiệm thời gian, cộng thêm việc chiều dài hai chân khó khớp với nhau, cho nên tạm chấp nhận được. Kết quả hiện tại, hai chân hắn không bằng nhau. Chạy tập tễnh có chút sốc này, ảnh hưởng tới tốc độ. Nhưng khi hắn dùng tốc độ tối đa chạy đến đoạn giữa, đột nhiên có một khúc cự mộc đột ngột từ bức tường bên phải bắn ra. Một đầu của cự mộc được cố định vào trong tường, đầu còn lại bắn ra, giống như cánh tay của cự nhân quét ngang. Ninh Tuyết từ đầu tới cuối vẫn luôn cảnh giác, vội vàng nhảy ra một cái, tránh thoát khỏi đòn đánh của cự mộc này. Nhưng ngay khi hắn tiếp đất, thì một khúc cự mộc khác lại từ bức tường bên trái bắn ra. Ninh Tuyết đã làm ra động tác nhảy, nhưng gạch lát nền liên tục lui lại phía sau, khiến cho hắn không thể dùng lực đúng chỗ, dưới chân không vững, lần nhảy thấp hơn trước rất nhiều. Dầm một tiếng vang nhỏ, toàn thân của hắn bị cự mộc kia đập trúng, vẽ ra một đường cong dài trên không trung, rồi ngã sấp xuống đất. Hắn lại thuận thế trượt thêm một đoạn ở trên mặt đất, cuối cùng đập vào cánh cửa phòng đầu tiên mới có thể dừng lại. Ninh Tuyết phiên bản rối gỗ nằm ở trên mặt đất, đầu váng mắt hoa, mất vài nhịp thở mới tỉnh táo lại. Còn có cơ quan như vậy, phù văn trên những cự mộc kia dường như có khả năng làm suy yếu hồn phách. Ninh Tuyết cảm thấy hồn phách của mình suy yếu vô cùng. Hắn ngẩng đầu quan sát, thấy phù văn đen kịt từ trên cự mộc kia dần biến mất, toàn bộ cự mộc cũng từ từ thu vào trong bức tường. Sau đó, gạch lát tường ở hai bên di chuyển kéo kẹt một hồi, khôi phục lại như cũ. Ta hiểu rồi, Ninh Tuyết khẽ động trong lòng. Những cự mộc quét ngang tới này vừa là chướng ngại vật, vừa là đá đặt chân cho ta. Ta cần phải nhảy lên trên thân bọn chúng khi bọn chúng đánh tới, rồi mượn lực nhảy về phía trước. Tốc độ vốn có của cơ quan ngẫu nhân có hạn đến đoạn giữa đã bắt đầu chậm hơn tốc độ di chuyển của gạch lát nền. Nếu chỉ dựa vào chạy, Ninh Tuyết sẽ không thể nào tiếp cận được cánh cửa thứ hai. Mặt tường nguyên bản bóng loáng vô cùng, không thể mượn lực, nhưng những cự mộc bắn ra lại có thể tạo cho hắn cơ hội. Có phát hiện mới, Ninh Tuyết lập tức lếm thử một lần nữa. Hắn canh đúng thời cơ, liên tiếp nhảy vọt, thành công đến một cự mộc thứ năm. Dầm một tiếng, lại tiếp tục bị cự mộc quét văng ra. Càng tiếp cận cửa, tốc độ di chuyển của gạch lát nền cũng càng nhanh. Ta phải phán đoán chính xác tốc độ lui về sau của nó mới có thể tiếp đất vững vàng. Âm thầm rút kinh nghiệm cho bản thân, Ninh Tuyết tiếp tục lần nữa. Lại một tiếng dầm vang lên, khi hắn nhảy tới cự mộc thứ 8, thì độ khó đột ngột tăng mạnh. Một khúc gỗ từ trần nhà phóng ra, lấy thế từ trên xuống dưới, trực tiếp đập bay hắn. Ninh Tuyết đập vào bên trên cánh cửa, thân thể tan ra thành từng mảnh. Hắn nhanh chóng lắp ráp lại, cuối cùng duỗi ra hai tay, nhặt phần đầu lên, đặt trên cổ mình. Bộ phận đầu cũng hơi to, hình dáng lại vuông vức, quay đầu chậm chạp, biết thế đã đổi lấy cái đầu nhỏ hơn. Quan trọng là hai chân không đều, gây ra ảnh hưởng lớn nhất. May mắn là ta đã nhớ vị trí xuất hiện của những cự mộc này, không ngừng thử lỗi, hẳn là có thể vượt qua. Lần thử này, hắn chỉ nhảy ra được 3 lần cự mộc đã bị đánh bay trở lại. Ninh Tuyết nhìn thấy mấy cự mộc chậm rãi thu vào vách tường vô cùng kinh ngạc. Không phải chứ, vị trí của những cự mộc này cũng không cố định, lại có thể thay đổi một cách tùy ý sao? Độ khó lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Trên vương tọa của chủ điện, Long Oan Hỏa Linh vẫn luôn âm thầm quan sát vị thí luyện giả đầu tiên này. Khi nó thấy Ninh Tuyết phiên bản rối gỗ đứng ngây người tại chỗ không nhúc nhích, nó vui mừng nở nụ cười khúc khích. Ninh Tuyết phiên bản rối gỗ ngốc nghếch, giống như đang biểu diễn một vở kịch rối sinh động cho nó xem. Long Oan Hỏa Linh thu hoạch được rất nhiều niềm vui trong suốt quá trình xem kịch. Ninh Tuyết liên tục xông quan thất bại, linh lực không đủ rồi. Hắn âm thầm thở dài, ngồi xếp bằng, mở nắp nhỏ ở trên bụng mình ra. Dưới cái nắp này có một hốc tối, bên trong hốc có đặt một viên linh thạch. Với linh thạch này đã ảm đạm vô quang, linh lực bên trong tiêu hao gần như không còn. Hắn lấy ra viên linh thạch này, sau đó nhanh chóng đặt viên linh thạch thứ hai vào. Hắn đóng nắp nhỏ ở trên cái bụng, dùng bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ, đảm bảo nó được cố định chắc chắn. Khi thấy thế linh thạch, nhất định phải nhanh chóng tận dụng linh lực còn đang vận chuyển trong cơ thể rối gỗ, đây có lẽ là lúc rồi gỗ yếu nhất. Linh thạch đã được thay ra, kỳ thực vẫn còn có một chút linh lực, nhưng Linh Tuyết không dám tiếp tục sử dụng. Vạn nhất khi hắn đang lao tới, linh lực cạn kiệt hoàn toàn, bên trong cơ thể rối gỗ không còn dư thừa một giọt nào, vậy thì hắn sẽ hoàn toàn tê liệt dưới hình thái rối gỗ. Tiêu hao không chỉ là linh lực trong linh thạch, mỗi lần ta bị đánh trúng, phù lục trên cự mộc sẽ làm suy yếu hồn phách của ta một lần. Ta là hồn phách tiến vào cung, nếu hồn phách suy yếu tới trình độ nhất định nào đó, dù có linh lực thì cũng có thể nằm sấp. Còn cỗ thân thể rối gỗ này cũng đang không ngừng tích tụ thương tích. Ninh Chuyết quan sát bản thân, phát hiện bộ kiện các nơi như cánh tay, đầu, các bộ phận khác đều xuất hiện những vết nứt nhỏ. Vị trí khúc gỗ thay đổi tùy ý, không thể nào có thể gian lận. Vậy chỉ có thể nỗ lực hết mình rồi. Tập trung tinh thần, chỉnh đốn lại tâm tình, Ninh Chuyết lại bắt đầu lao tới. Hết lần này tới lần khác, hắn bị đánh bay trở lại, cũng lần lượt tích lũy được kinh nghiệm, tăng cường độ thuần thục khi điều khiển thân thể rối gỗ. Tiến bộ của hắn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi lao tới đoạn đường cuối cùng, 7-8 khúc gỗ đồng loạt phát uy, bọn chúng giống như phát điên liên tục bắn ra, có cái quét ngang, có cái đâm thẳng, có cái từ trên trời giáng xuống, còn có cái đổi hướng giữa chừng. Ninh Chuyết lại bị đánh gục một lần nữa, một chân của hắn bị trực tiếp đập gãy, cả người sau khi rơi xuống đất thì bị gạch lát nền không ngừng di chuyển đưa về phía trước cánh cửa đầu tiên. Trước đó hai cái đùi đã không ngừng va chạm, hiện tại thiếu đi một chân, làm sao bây giờ? Sau khi suy nghĩ, Ninh Chuyết này ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Thử một lần xem. Hắn lần lượt tháo hai cánh tay, đổi xuống dưới chân mình, thay thế cho hai đùi trước. Sau đó, hắn lại gắn cái đùi còn lại vào chỗ cánh tay phải, biến thành một con rối gỗ hình người kỳ quái, bộ dáng có chút quỷ dị. Ninh Chuyết không vội vàng thử nghiệm, mà ở nguyên tại chỗ luyện tập một lúc, dần dần làm chủ hình dáng mới của mình. Sau nửa canh giờ, Ninh Chuyết chỉ còn một cánh tay. Hắn may mắn vượt qua được, bò tới trước cánh cửa thứ hai. Tình trạng của hắn kém tới cực điểm, hồn phách bị phù văn làm suy yếu rất nhiều. Nhanh, nhanh lên một chút. Hắn thúc giục bản thân, vô cùng gian nan đưa tay chạm vào cánh cửa. Trong khoảnh khắc lại có tin tức truyền đến, giống như lúc trước, vẫn là ba lựa chọn. Thứ nhất, linh thạch. Thứ hai, linh kiện cơ quan. Thứ ba, pháp thuật. Ninh Chuyết đã nỏ mạnh hết đà, không kịp nhìn kỹ, trực tiếp lựa chọn pháp thuật. Sau một thoáng, hắn ngất đi. Chương 27: Ám hại. Ninh Chuyết từ từ mở hai mắt ra, nhận ra cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Hắn trở về phòng làm việc bí mật dưới lòng đất của mình. Một cỗ cảm giác suy yếu mãnh liệt dâng lên từ trong sâu thẳm nội tâm của hắn. Hắn đứng dậy, đánh giá bản thân một vòng. Thân xác không sao, nhưng hồn phách bị tổn thương nghiêm trọng. Trong căn phòng thứ hai, hắn đã chịu quá nhiều cú va đập từ những cây cự mộc kia. Mặc dù chỉ mới là lần đầu tiên khám phá dung nham tiên cung, chưa vào được căn phòng thứ ba, nhưng thu hoạch của ta không hề nhỏ. Đặc biệt là phần thưởng pháp thuật ở vòng thứ hai, ta cũng may mắn mang về được. Ninh Chuyết không vội vã nghiên cứu pháp thuật mới, mà trước tiên uống nước và ăn cơm. Khi hồn phách của hắn bị rút đi, thân xác rơi vào trạng thái hôn mê. Mặc dù tim vẫn đập, phổi vẫn hô hấp, nhưng bất động trong thời gian dài cũng không tốt. Dù sao Ninh Chuyết hiện tại chỉ là một tu sĩ luyện khí, chờ tu luyện bất cứ công pháp luyện thể nào, nhục thể của hắn cũng không hề cường đại. Thừa dịp ăn uống bổ sung dinh dưỡng trong nhục thân của mình, Ninh Chuyết vừa tính toán thời gian. Lần thăm dò dung nham tiên cung đầu tiên đã hao phí khoảng 3 canh giờ. Phương pháp tu sĩ luyện khí đã tu luyện ngũ hành khí luật quyết tiến vào dung nham tiên cung cũng khác với trước đây. Trước kia là thân xác tiến vào, bây giờ là hồn phách bị dẫn dắt. Điều này có nghĩa là việc thành chủ canh giữ ở đỉnh núi Hòa Thị đã không có ý nghĩa gì. Không, thành chủ chắc chắn sẽ còn tiếp tục phong tỏa. Một mặt, lão cần phải ngăn chặn tu sĩ luyện khí kỳ dùng nhục thân tiến vào bên trong, dù sao dung nham tiền cùng cũng đã xuất thế. Mặt khác, lão làm như vậy cũng sẽ có lợi thế cho thế lực của mình. Tôn tử của lão là Mông Trùng vẫn đang ở luyện khí, từ lâu cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho việc chiếm đoạt dung nham tiên cung. Về điểm này, một phương thành chủ vẫn chiếm ưu thế lớn nhất. Mông Trùng vốn có được tiên sư siêu đẳng, cuồng bột lôn đôi, ta căn bản không thể sánh bằng. Hay, cũng không biết hắn đã vượt qua được mấy cửa ải rồi. Phòng thứ hai chắc chắn không làm khó được hắn. Lần thăm dò đầu tiên của Ninh Chuyết, mặc dù chưa vào được cửa phòng thứ ba, nhưng cũng đã có thu hoạch rất lớn. Dung nham tiên cung đối xử với người ngoài và tu sĩ nhà mình hoàn toàn khác nhau. Điều này rất có lợi cho Ninh Chuyết. Dựa theo phương thức trước đây, Ninh Chuyết phải đối mặt với những đối thủ ở trúc cơ, kim đan, thậm chí là nguyên anh. Nhưng bây giờ, với cách thức khảo nghiệm này, đối thủ của hắn tạm thời chỉ là những tu sĩ luyện khí. Ninh Chuyết nhớ lại những tin tức mà mình đã thu thập được. Trong số các tu sĩ luyện khí của một phương thành chủ, chắc chắn Mông Trùng là người dẫn đầu. Luyện khí của Chu gia có Trạch Thâm và Chu Chủ. Hai người này vốn đã gia nhập Nê Lưu Môn, tạo kệ chia cơ quan thật khó lường. Trịnh Tiễn của Trịnh gia là nhân vật nổi bật trong số các tu sĩ luyện khí kỳ, sở hữu tiên tư thượng đẳng, xuyên tâm động kiến, cũng vô cùng lợi hại. Về phần Ninh gia, trong số các tu sĩ luyện khí trung cấp, Ninh Tiểu Tuệ là người giỏi nhất. Tuy nhiên nàng ta không muốn chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Ai, toàn là những thiên tài tu chân. So với bọn họ, ta chỉ có tiên tư tảo trí hạ đẳng, thường thường không có gì lạ. Quan trọng là bọn họ có bối cảnh hùng hậu, có thể được gia tộc hỗ trợ mạnh mẽ, thậm chí là sự trợ giúp của tu sĩ Nguyên Anh. Mà ta thì không, ta quá bình thường, chỉ có thể đơn đả độc đấu. Ở phương diện này cũng chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Ninh Chuyết suy nghĩ thế cục, đau đầu không chịu nổi. Hắn tìm một lọ đan dược phục hồi hồn phách, đổ ra vài viên dụ uống cùng nước. Sau đó lại vội vàng ném mình lên giường, ngủ say như chết. Trong khi hắn đang nghỉ ngơi, ở Chu gia đang xảy ra một trận xung đột. Dựa vào cái gì mà ta không thể sử dụng tụ tán như ý linh thạch trận ở đây? Một tu sĩ luyện khí kỳ hét lớn, vẻ mặt kiêu ngạo. Bởi vì ta ở đây. Chu Trạch Thâm mặt mày âm trầm bước ra. Tu sĩ luyện khí kỳ của Chu gia nọ nhếch mép, đang định mở miệng mỉa mai vài câu, bỗng thấy Chu Trạch Thâm lấy ra một lá cờ nhỏ, gã hướng lá cờ về phía tên tu sĩ gây rối nọ, chỉ lắc nhẹ một cái, mặt đất dưới chân tu sĩ kia đất lập tức biến thành đầm lầy, nhanh chóng nuốt chừng đối phương. Tu sĩ luyện khí kỳ kia là hết. Chu Trạch Thâm, ngươi quá ngông cuồng, dám động thủ ngay trong tộc địa. Giọng nói của y hoàn toàn im bặt, toàn thân y gần như bị bùn nuốt chừng, cằm và miệng chìm trong đất, chỉ còn lỗ mũi nhô lên để thở. Y liều mạng vùng vẫy nhưng không thể động đậy được, cả người lập tức tức giận tới mức khuôn mặt đỏ bừng, trợn trắng mắt trừng trừng. Chu Trạch Thâm cười lạnh, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, nói với những người xung quanh. Ta biết trong gia tộc có người bất mãn với ta và Chu chủ, nhưng dùng loại trò vặt này để chọc tức người khác thật sự quá coi thường ta. Đúng lúc này, dưới lòng đất bỗng vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Chu Trạch Thâm sắc mặt kịch biến, gã vội vàng quay người chạy vào bên trong tầng hầm. Tụ tán như ý linh trận đã dần dần dừng lại. Chu chủ nằm ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, máu chảy ra từ khắp lỗ chân lông trên cơ thể. Đại chủ! Chu Trạch Thâm quát to một tiếng, lao vào bên trong trận pháp, kiểm tra tình hình của Chu chủ, khẩn cấp chữa thương cho đối phương. Không lâu sau, một vị già lão Chu gia sắc mặt xanh mét chạy đến. Điều tra, nhất định phải tìm ra được hung thủ, nghiêm trị không tha. Trịnh gia, bên trong phòng luyện khí nóng như lò lửa. Hỏa lô cao lớn hơn một trượng mở toang miệng, ánh lửa chiếu lên mặt của Trịnh Tiễn đỏ bừng. Bấy giờ, gã đang cười chân, cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi nhễ nhại, đang dốc toàn lực luyện khí. Một tay bóp lấy kìm sắt, một tay giơ cao thiết chùy, không ngừng gõ vang vào phôi khí. Phôi khí khá nhỏ bé, chỉ bằng bàn tay của đứa trai tử. Đột nhiên phôi khí tỏa sáng rực rỡ, ánh mắt của Trịnh Tiễn đại phóng tinh mang, vội vàng buông xuống thiết chùy, múc một bầu nước trực tiếp hắt lên. Nước sạch rơi xuống khí phôi, phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên từng làn khói trắng dày đặc. Trịnh Tiễn lập tức cảm thấy một tiếng nguy hiểm, vội vàng lùi lại. Nhưng gã đã hít phải một ít hơi nước màu trắng, không kìm được mà ho khan hai tiếng, trực tiếp ho ra máu. Chết tiệt, bên trong nước này bị hạ độc. Sắc mặt của Trịnh Tiễn trắng bệch, lao ra khỏi phòng luyện khí. Phù thành chủ, một tên thích khách áo đen đè qua tường viện, đạp trên mái nhà, lặng yên không một tiếng động, lấy ra một pháp khí hình ống thổi. Y âm thầm điều động pháp thuật, tạo ra một lỗ nhỏ trên mái nhà, sau đó từ từ đưa ống thổi xuống. Nhưng ngày sau đó, y lại nghe thấy một tiếng gầm nhẹ. Nhận lấy cái chết! Ống thổi bị hung hăng đẩy ngược, mang theo điện quang khủng khiếp xuyên qua tên miệng của sát thủ áo đen, bắn ra từ phía sau đầu của y, sau đó lấy tốc độ cực nhanh biến mất trên bầu trời. Về trong điện quang chói mắt, tên sát thủ run rẩy dữ dội. Sau một khắc, y biến thành than cốc, ngã gục xuống, lăn từ trên mái nhà cho tới khi rơi xuống mặt đất mới dừng lại. Ở trong phòng, Mông Trùng chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục tấn công. Ninh gia,

Pháp lực của tu sĩ được phân loại đa dạng, pháp lực thuộc tính băng sẽ không thể dùng được hỏa long thuật, cùng lắm chỉ có thể băng long thuật, tuyết kình thuật. Sau khi có được ngũ hành pháp lực, Ninh Tuyết cũng đã sử dụng các loại pháp thuật như băng thương thuật, nhưng lại không thể thành công. Bởi vì pháp lực của hắn bao gồm cả ngũ hành, muốn sử dụng pháp thuật đơn hành, trước tiên phải trích xuất ra pháp lực tương ứng. Băng thương thuật mà hắn nắm giữ không tương thích với ngũ hành khí luật quyết, cần phải cải tiến pháp thuật. Loại tình huống này vốn rất phổ biến trong giới tu chân. Nếu Ninh Tuyết chuyển sang tu luyện một môn công pháp thuộc tính băng khác, hắn đại khái có thể trực tiếp sử dụng băng thương thuật trước đây. Chỉ là pháp thuật nguyên bản và pháp lực hiện tại sẽ không hoàn toàn phù hợp, sẽ có tổn hao không nhỏ, vẫn cần sửa đổi để phối hợp một cách hoàn hảo. Bạo băng thuật là pháp thuật mà Ninh Tuyết có thể sử dụng trực tiếp, bởi vì bản thân nó là công pháp hoàn toàn tương thích với ngũ hành khí luật quyết. Sau khi luyện tập vài lần, bộ phận thủy hành trong ngũ hành pháp lực được đơn độc điều ra, thúc đẩy bạo băng thuật. Chiếc ghế gỗ trong vòng tay của Ninh Tuyết lập tức bị băng giá bao phủ. Băng giá nhanh chóng lan tràn, càng ngày càng dày, chỉ sau vài nhịp thở đã đông cứng thành một khối băng. Ninh Tuyết không khỏi kinh ngạc. Uy lực của bạo băng thuật này vậy mà lại cường đại như vậy. So với các pháp thuật thông thường như băng thương thuật, tuyết cầu thuật, sương hoa thuật, uy lực của bạo băng thuật rõ ràng là mạnh hơn hẳn. Sau đó hắn chuyên tâm luyện tập pháp thuật này trong căn phòng bí mật dưới lòng đất. Ghế đầu, ghế băng, gương, gạch, vân vân đều bị hắn đông cứng thành khối băng. Hắn luyện tập tới say mê. Trên mặt đất và góc tường đều là những khối băng lớn nhỏ, đóng băng đủ loại đồ vật. Cả căn phòng bí mật dưới lòng đất tràn ngập hàn khí, như thể biến thành một hầm băng dưới lòng đất. Ở trước cánh cửa thứ nhất, ta gặp ba lựa chọn, lần lượt là linh thạch, thượng điếu hoàn và nhật cổ khí. Bây giờ nghĩ kỹ lại, ba lựa chọn này đều có thể giúp ta vượt qua. Linh thạch thì không cần phải nói, thượng điếu hoàn có lẽ tương tự như thượng hạ như ý tác mà ta chế tạo. Pháp thuật nhất cổ khí có thể giúp cơ quan ngẫu nhân thay đổi hướng trên không, thậm chí là bay lơ lửng trong thời gian ngắn. Dựa theo mạch suy nghĩ này, các lựa chọn phần thưởng trước cánh cửa thứ hai cũng là sẽ giúp ta vượt qua. Linh thạch thì không cần phải nói, linh kiện cơ quan gì đó ta không nhìn rõ, nhưng riêng bạo băng thuật này nhìn có vẻ như phòng thứ ba sẽ cần phải chiến đấu. Ninh Tuyết phân tích tình hình, lập luận rõ ràng, có chứng cứ, bạo băng thuật là một môn pháp thuật tấn công điển hình. Gian phòng thứ nhất yêu cầu tu sĩ lắp ráp cơ quan nhân ngẫu. Gian phòng thứ hai là kiểm tra năng lực nhảy, chạy, né tránh của cơ quan. Gian phòng thứ ba có thể là chiến đấu. Như thế mà xem, tầng khảo nghiệm của Dung Nham Tiên Cung đồng thời cũng là từng bài học. Tam Tông Thượng Nhân dường như không chỉ lựa chọn người xuất sắc, mà còn có ý định huấn luyện cơ quan thuật. Hồn phách của ta đã gần như khôi phục, chỉ là không biết khi nào mới có thể tiến vào được tiên cung lần nữa. Đêm đó, Ninh Tuyết mệt mỏi vì luyện tập, chìm vào sâu trong giấc ngủ. Anh cảm thấy có gì đó không đúng, đang định mở mắt ra, nhưng vẫn là một mảnh tối đen. Sau khi bối rối một lúc, anh cảm nhận xung quanh mình, ngay lập tức cảm thấy phấn khích. Hồn phách của ta lại bị rút ra, tiến vào dung nham tiên cung rồi. Chương 29, Thượng Điếu Hoàn. Có kinh nghiệm quý giá lần đầu tiên, Ninh Tuyết không còn xa lạ đối với hắc ám. Hắn không do dự, toàn lực điều khiển linh lực trong linh thạch, vận chuyển ngũ hành khí luật quyết. Những tiếng kèn két vang lên, hắn hút một bộ phận cơ quan thứ nhất lắp ráp, làm một cánh tay, lại hút ra một bộ phận thành công lắp ráp, làm một cái đầu bằng gỗ. Ninh Tuyết lần thứ hai sở hữu tầm nhìn, hắn ghé sát vào trên đống bộ phận cơ quan chất đống như núi, đưa tay sờ vào đầu, phát hiện vẫn là một cái đầu hình vuông. Sao lại là loại này? Lúc chạy nhảy hóng gió có ảnh hưởng tiêu cực đối với việc xông quan ở gian phòng thứ hai. Ninh Tuyết xoay chuyển suy nghĩ, dùng một tay duy nhất kéo thân thể leo lên khắp nơi. Hắn kiên trì chọn hai chân, mãi đến khi chọn hai cái chân có độ dài nhất trí mới thu tay. Kinh nghiệm trước đó đã nói cho hắn, tốn thời gian ở phương diện này là hoàn toàn đáng giá. Ta muốn tay dài chân dài, còn muốn đổi một cái đầu nhỏ một chút. Ninh Tuyết đã thất bại khi hắn lần lượt chọn đã chọn đúng một cái đầu nhỏ, đang muốn thay đổi lại nhận được một tin tức mới. Ngẫu thể ban đầu căn cứ thiên tư không thể tự do thay đổi trong phòng số 1. Còn có hạn chế này, Ninh Tuyết ngẩn ngơ, chợt rơi vào suy tư. Nếu như căn cứ thiên tư để nắp giáp nhân ngẫu, việc này ý nghĩa rằng khi đám người mông trùng bắt đầu từ gian phòng này sẽ có nhân ngẫu mạnh hơn ta nhiều. Cũng ý nghĩa, bộ phận cơ quan chất đống như núi ở đây, đừng thấy tính chất gần như nhau, thật ra trên tính đằng có khác biệt không nhỏ. Ninh Chuyết lại chợt nghĩ tới bản thân. Ta từ trong bụng mẹ đã dùng tảo trí đan, cho nên có thiên phú tảo trí. Chính thiên phú này mới để ta có cái đầu to này, cho nên ta không thể thay thành cái đầu nhỏ. Ta bằng vào thiên tư tảo trí mới có thể sở hữu cái đầu to này. Nói rõ, đầu to cũng là có chỗ tốt, chỉ là chưa thể hiện ra mặt khác. Ninh Chuyết nghĩ tới một điểm đáng ngờ. Bộ phận cơ quan hắn hấp dẫn qua gần đây, đầu tiên là một cánh tay, không phải là cái đầu to. Lần đầu tiên là như vậy, lần thứ hai cũng là như vậy. Bộ phận cánh tay ưu tiên hơn so với bộ phận đầu. Việc này có phải ý nghĩa rằng, thật ra ta còn có thiên phú ẩn giấu, đồng thời thiên phú này có tương quan với cánh tay, còn ưu tú hơn cả thiên tư tảo trí. Ninh Chuyết tư duy nhanh nhẹn, quan sát tỉ mỉ, có thể từ chi tiết phát hiện ra vấn đề. Việc này cũng có khả năng, bởi vì thiên phú tu chân rất đa dạng, thiên kỳ bách quái, có rất nhiều. Mặc dù Ninh gia vẫn đang làm công tác kiểm tra đo lường thiên tư, nhưng chỉ có thể bao trùm cơ sở đại chúng. Cùng với thiên phú điển hình thông thường, rất nhiều thiên tư đặc biệt không thể dựa vào thủ đoạn thông thường để mà kiểm tra ra được. Thế nhưng cánh tay của Ninh Chuyết đã ẩn giấu thiên tư như vậy, vẫn chưa bị gia tộc kiểm tra ra. Ninh Chuyết tiếp tục phỏng đoán tin tức vừa nãy. Trong tin tức nói, đây là ngẫu thể ban đầu. Nó còn nói không thể tự do thay đổi trong phòng số 1. Việc này có phải ý nghĩa rằng, thật ra có thể đổi thân thể mới ở trong một gian phòng số 1 nào đó. Có thể tự do thay đổi. Chỉ mấy hô hấp ngắn ngủi, Ninh Chuyết đã suy nghĩ thấu đáo tin tức nhìn như bình thường, lĩnh ngộ rất nhiều điểm then chốt bị che đậy. Mặc dù có tin tức nhắc nhở, Ninh Chuyết vẫn ôm tâm lý may mắn, thử nắp giáp bộ phận cánh. Nếu như có thể giáp cánh vào, như vậy thông qua gian phòng thứ hai sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quả nhiên là không được. Nói như vậy, nhưng bộ phận như cánh, sừng, móng vuốt này đều chuẩn bị cho tồn tại không phải người. Tương lai trong dung nham tiên cung có thể xuất hiện người cạnh tranh không phải người hay không? Ninh Chuyết bò xuống từ bên trên đống cơ quan giống như ngọn núi nhỏ. Trong quá trình này, hắn còn làm ra một quan sát tương đối quan trọng. Rất nhanh, hắn phát hiện ra các loại vết tích hắn để lại khi lần đầu tiên thăm dò. Nói cách khác, phòng này chính là gian phòng số 1 khi ta thăm dò đầu tiên. Kết quả của quan sát này tương đối quan trọng. Đây không phải là gian phòng chỉ thuộc về ta. Trên thực tế, nhiều bộ phận cơ quan như vậy cũng ở bên cạnh nhắc nhở tới điểm này. Khi thăm dò, thay đổi ta để lại hình như cũng tiến hành bảo lưu ở một mức độ nào đó. Còn có một vấn đề khá then chốt. Khi ta thăm dò tiên cung, có thể thấy được những người khác ở cùng căn phòng hay không? Ninh Chuyết đi tới cánh cửa thứ nhất, bấy giờ mới tạm dừng suy nghĩ, đưa tay chạm đến cánh cửa. Tin tức nhắn nhủ tới, cũng giống như lúc trước, vẫn là ba lựa chọn. 1. Linh thạch 1 viên. 2. Bộ phận cơ quan thượng điếu hoàn. 3. Pháp thuật nhất cổ khí. Ninh Chuyết sớm có kế hoạch, không do dự, trực tiếp lựa chọn thượng điếu hoàn. Linh lực hiện tại còn 7 thành, hơn xa lần thăm dò đầu tiên. Đồng thời, phần thưởng xông quan của phòng số 2 vẫn sẽ có linh thạch. Nhìn từ lâu dài, lựa chọn pháp thuật là có lợi. Nhưng hiện tại, Ninh Chuyết cần nhất là chiến lực. Lựa chọn thượng điếu hoàn có thể giúp hắn đi xa được hơn trong lần thăm dò này. Ở giai đoạn lúc đầu, tình báo mới là quan trọng nhất, cho nên ta phải tận lực thăm dò càng xa hơn. Như vậy ta mới có thể thu thập được tình báo đủ nhiều. Có cơ sở như vậy mới có thể đưa ra được quyết định chính xác. Ai cũng không biết bọn mông trùng sống đến cửa nào rồi. Hy vọng có thể mau chóng thấy được dấu vết của họ. Vòng sáng truyền tống lại một lần nữa xuất hiện. Sau khi phun ra một vòng tròn bằng gỗ rồi từ từ biến mất, Ninh Chuyết cầm lấy vòng gỗ quan sát ở cự ly gần. Đường kính của vòng gỗ khoảng nửa thước, thân vòng khá to, phía trên khảm nạm 18 viên thủy tinh hình thoi. Những thủy tinh này đều tỏa ra ánh sáng nhạt, màu lam tím. Mỗi khi Ninh Chuyết hơi thay đổi góc độ quan sát, ánh sáng cũng sẽ biến ảo, khá lóa mắt. Đây chính là thượng điếu hoàn. Dùng như thế nào? Không có giải thích sao? Ninh Chuyết không nhận được bất luận tin tức gì có quan hệ với thượng điếu hoàn. Hắn đã hiểu, khen thưởng của bộ phận cơ quan thật ra cũng đã khảo nghiệm tạo nghệ cơ quan của thuật sĩ. Yêu cầu hắn tự mình lục lọi ra cách dùng chính xác. Nghĩ tới đây, Ninh Chuyết vô ý thức đem thượng điếu hoàn đặt sát trên bi tâm của mình. Không có bất cứ động tĩnh gì, Từ đáy lòng của Ninh Chuyết xấu hổ cười. Ta đã quên, hiện tại ta đã không còn thần niệm nữa rồi. Thần niệm có nguồn gốc ở thần hải. Mà thức hải đó là thượng đan điền của tu sĩ. Trên thế giới, tu sĩ có tổng cộng 3 đan điền, phân biệt là thượng đan điền thần hải, trung đan điền khí hải, hạ đan điền tinh hải. Thượng đan điền mi tâm thần hải, linh khiếu huyền quan, thức hải chi nguyên, niệm ngưng hư không. Trung đan điền khí hải giữa ngực, pháp lực chi phủ, khí tụ như mây, tàng phòng tích thế. Hạ đan điền tinh cung trong bụng, huyệt mạch chi hối, tinh hoa giao hòa, sinh mệnh chi căn. Nhân ngẫu chi khu hiện tại của Ninh Chuyết, tất cả đều là rối gỗ, không có 3 đan điền, ngay cả pháp lực, hắn cũng chỉ là linh lực điều khiển ra từ trong linh thạch. Ninh Chuyết tay nắm thượng điếu hoàn, thử quán thâu linh lực vào đó. Rất nhanh, hình thoi màu tím lam khảm nạm ở mặt ngoài thượng điếu hoàn được thống nhất thắp sáng. Chương 30, bảng chỉ có một người. Ninh Chuyết gia tăng cường độ. Một viên đá hình thoi trong đó đột nhiên bắn ra, bắn lên trên vách tường màu đồng đỏ. Giữa viên đá và cái vòng có một sợi tơ mảnh khảnh liên tiếp. Ninh Chuyết túm lấy, phát hiện mặc dù sợi tơ nhỏ tới đáng sợ, nhưng lại vô cùng bền chắc. Hắn lại đi vài bước, đi tới trước bức tường, tỉ mỉ quan sát viên đá bắn ra kia. Hắn vốn tưởng rằng viên đá bắn vào trong bức tường giống như một cái đinh, kết quả lại phát hiện không ngờ viên đá cùng mặt tường đúc thành một khối. Bộ phận tiếp xúc với bức tường của nó đã hoàn toàn chuyển thành màu đồng đỏ, chỉ có gần sợi dây là còn có thể nhìn ra một chút tia sáng màu lam tím. Cái này giống như nó vốn cùng với mặt tường đồng đỏ là một thể, chỉ là bên ngoài lòi ra một cục, cục này lại liên kết với thượng điếu hoàn. Kỳ diệu, thật kỳ diệu, cái này làm sao mà được? Dùng phù lục hay là điều khắc pháp trận siêu nhỏ, hoặc là bản thân viên đá có chất liệu khác biệt. Dục vọng nghiên cứu của Ninh Chuyết bị kích phát, hận không thể tại chỗ hóa giải nó để mà nghiên cứu một phát 3 ngày 3 đêm. Đáng tiếc, hiện tại không đúng thời cơ. Ninh Chuyết biết thăm dò mới là quan trọng nhất. Hắn cầm thượng điếu hoàn, cúi đầu nhìn thân thể của bản thân, không tìm được chỗ nào thích hợp để đeo nó. Tay chân của tượng gỗ Ninh Chuyết đều nhỏ hơn cái vòng quá nhiều. Cánh tay cẳng tay phẩm chất cũng thế, bắp đùi cẳng chân cũng giống nhau. Ninh Chuyết sẽ không trực tiếp cầm thượng điếu hoàn ở trong tay. Khi xông vào giam phòng số 2, hắn cần chống hai tay, một tay bị chiếm dụng sẽ rất bất tiện. Chút vấn đề nhỏ ấy không làm khó được Ninh Chuyết, rất nhanh hắn nghĩ ra cách. Trước tiên hắn tháo cái đầu của mình xuống, sau đó đặt thượng điếu hoàn vào vị trí cái cổ, cuối cùng lại nắp cái đầu trở lại như cũ. Cứ như vậy, cái đầu của hắn đã giữ chặt lấy thượng điếu hoàn. Lắp ráp xong, Ninh Chuyết đẩy cửa đi vào, chính thức bước vào gian phòng số 2. Cửa phòng phía sau hắn nặng nề hữu lực đóng lại, Ninh Chuyết lại một lần nữa thử đẩy, căn bản đầy bất động. Nhìn gian phòng số 2 có hành lang quen thuộc, Ninh Chuyết không vội vã xông lên trước, ở tại chỗ luyện tập thượng điếu hoàn một hồi. Luyện tập tới trình độ nhất định, hắn bắt đầu thử. Liên tục vài lần thất bại, Ninh Chuyết cũng bị quét ngang trở lại. Tâm tính của hắn rất ổn, hoàn toàn không nôn nóng như lần đầu tiên. Một lát sau, hắn xông tới đoạn giữa, hai cự mộc trước sau đụng tới, Ninh Chuyết nhảy tới giữa không trung, tránh cũng không thể tránh né. Không sao, ta có thượng điếu hoàn, Ninh Chuyết thầm nghĩ. Cái vòng tròn bằng gỗ đeo ở dưới đầu bỗng nhiên bắn ra viên đá, đinh một tiếng đập nạm lên trần nhà. Sợi tơ rất chắc bền, Ninh Chuyết chịu lực, cổ nghiêng đi, trực tiếp treo ở giữa không trung, không hạ xuống, thành công tránh né cự mộc. Lại một cự mộc từ trên trời giáng xuống, quét thẳng tới. Ninh Chuyết hủy bỏ pháp lực, sợi tơ chẳng mấy chốc bị đứt gãy, cái vòng gỗ và viên đá bắn ra lại triệt để thoát ly. Ninh Chuyết hạ xuống, tránh thoát cự mộc, sau đó lại bắn ra một viên đá dính vào cự mộc. Khi cự mộc lùi lại, thân thể của hắn bay theo. Cứ như vậy, đầu của Ninh Chuyết sẽ đôi khi nghiêng một cái, lấy tư thế treo cổ thành công xông qua gian phòng thứ hai, đi tới trước cánh cửa thứ hai. Không hổ là thượng liếu hoàn, cái tên này rất có tiêu chuẩn, lời ít mà ý nhiều, vừa đúng. Ninh Chuyết cảm thán trong lòng, vươn hai tay xoay thẳng cái đầu lại, dùng thượng điếu hoàn, độ khó thông qua gian phòng số 2 đã giảm đi rất nhiều. Hiện tại thân thể của Ninh Chuyết đầy đủ cả, chỉ là chân trái có vết dạn, ngón tay phải bị gãy một cái mà thôi. Cái đó là thảm trạng lần đầu tiên hắn thăm dò, hoàn toàn là trên trời dưới đất. Nếu như lần trước ta lựa chọn thượng điếu hoàn thì sao? Ninh Chuyết nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, lúc đó sẽ càng tệ. Thượng điếu hoàn sẽ tăng cường linh lực tiêu hao, Nếu như lần đầu tiên thăm dò mà hắn lựa chọn thượng điếu hoàn, Ninh Chuyết sẽ bởi vì linh lực tiêu hao hết mà không thể động đậy. Ninh Chuyết đụng vào cánh cửa thứ hai, tin tức khen thưởng chạy thẳng vào đáy lòng. 2 viên linh thạch, bộ phận cơ quan thủy tinh phi đao, 3 pháp thuật, ác hỏa thuật. Lần thăm dò trước, hồn phách của Ninh Chuyết suy yếu tới đáy cốc, không kịp nhìn kỹ, vội vã lựa chọn pháp thuật. Hiện tại trạng thái của hắn rất tốt, có thể ung dung lựa chọn. Số lượng khen thưởng linh thạch tăng lên thành 2 viên. Thủy tinh phi đao là một bộ phận cơ quan loại hình công kích. Ác hỏa thuật hình như cùng một bộ với bão băng thuật. Linh lực bây giờ của Ninh Chuyết chỉ còn lại 3 thành, không có cơ hội lựa chọn, trực tiếp lựa chọn phần thưởng đầu tiên, 2 viên linh thạch. Sau khi quay đầu lại nhìn thoáng qua gian phòng số 2, hắn cố sức đẩy cửa ra, chính thức tiến vào gian phòng số 3. Tin tức truyền đến, đánh bại công phu nhân ngẫu thông qua phòng số 3, tiến vào phòng chỉnh đốn. Không phải là phòng số 4 à? Ninh Chuyết khẽ động ý nghĩ, phòng số 3 có cấu tạo hình tròn, càng đến sát biên giới tia sáng càng mờ, ở chính giữa là sáng nhất, thật giống như một cái lối đài hình tròn. Ninh Chuyết liếc mắt thì phát hiện ra ở chính giữa phòng có một nhân ngẫu bằng gỗ cao gầy. Nhân ngẫu làm bằng gỗ màu vàng, mặt ngoài có từng đường văn màu đen, chỗ ngực có viết 2 chữ to, công phu. Nhân ngẫu này cảm ứng được hắn, hai mắt đột nhiên sáng lên hào quang, nó vươn ngón tay xoa xoa cái mũi, sau đó từ từ ngửa người chồm, làm tư thế một tay vươn ra phía trước, một tay chắp sau lưng, bày ra tư thái đối với Ninh Chuyết. Bàn tay ở phía trước của nó co giật, ý bảo Ninh Chuyết công tới. Thú vị lắm. Ninh Chuyết cười cười, ta ở trong học đường cũng đã từng học qua công phu quyền cước. Hắn có được 2 viên linh thạch mới, không thiếu động lực, cộng thêm có ý dò hỏi càng nhiều tình báo, lúc này cất bước thì tiến lên khai chiến. Chỉ qua 10 mấy nhịp thở, mộc ngẫu của Ninh Chuyết đã bị đánh cho tan tành. Đánh không lại, chênh lệch quá lớn. Ninh Chuyết cố ôm lấy thắt lưng của nó. Thủ lôi nhân ngẫu lập tức giãy giụa, dùng khuỷu tay không ngừng đấm vào phía sau lưng và cùng với đầu của Ninh Chuyết. Âm thanh ầm ầm vang lên như mưa, mà Ninh Chuyết thì chính là điên cuồng thúc đẩy linh lực, thi triển ra át chủ bài, pháp thuật, bão băng thuật. Rắc một tiếng, sau một loạt âm thanh rất nhỏ vang lên, mặt ngoài thủ lôi nhân ngẫu bao trùm tầng băng, từ từ không thể động đậy. Không có bão băng thuật, căn bản không thể xông qua được quan ải này. Ninh Chuyết thử phá hư con rối công phu, bị tin tức cảnh báo, chỉ có thể dừng tay. Hắn nửa ngồi xổm xuống, vùng đám tay tiến hành công kích không ngừng đối với nhân ngẫu. Tầng băng bị đập vỡ, hai tròng mắt màu vàng của nhân ngẫu vẫn phát sáng. Ninh Chuyết thử móc xuống linh kiện con người, lại nhận được tin tức. Bạo lực phá hư thủ lôi nhân ngẫu là không được phép. Lựa chọn khen thưởng của cửa ải thứ 3 vẫn là 3 cái. 10 viên linh thạch, bộ phận cơ quan tiểu phi tương, pháp thuật tiếp mộc thuật. Vừa mới đánh một trận, vì thôi phát bão băng thuật, tiêu hao rất nhiều linh lực. Ninh Chuyết vì ôn thỏa, lại lựa chọn 10 viên linh thạch. Hắn đẩy cửa ra, tiến vào phòng chỉnh đốn. Căn phòng này không gian rộng rãi, vượt xa 3 phòng trước. Ở chính giữa phòng có một thạch trụ 5 mặt. Một mặt trong đó viết, luyện khí bảng, vị trí thứ nhất, Ninh Chuyết, luyện khí tầng 3. Thạch trụ chuyển động vang lên tiếng kèn két, truyền tới mặt khác, phía trên viết, bảng tiến độ khảo hạch, vị trí thứ nhất, Ninh Chuyết, phòng số 3. Bên dưới không có ai, chỉ có một mình hắn ở trên bảng. Ninh Chuyết nghiêng đầu. Sao? Sau mấy nhịp thở, hắn giống như bị điện giật, cả người chấn động mạnh. Đã hoàn toàn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không xong, ta sắp bại lộ rồi. Hết chương 30. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và quan tâm. Xin hẹn gặp lại.